vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ mọi việc của nó tiến triển như thế nào, Tô Dung và những người khác vẫn phải đi học, vì biết rằng có thể sau khi học xong học kỳ cuối cùng này, cô sẽ quay trở lại thế giới cũ. Vì vậy Tô Dung giống như một con quay, liên tục học tập các kiến thức tâm lý học khác nhau. Những kiến thức này luôn có thể mang lại cho cô những manh mối hữu ích trong các vụ án trong tương lai. Dù là vì bản thân, vì sự thật hay vì những nạn nhân, cô đều nên tận dụng khoảng thời gian này để học tập những kiến thức này một cách tốt nhất. Dành chút thời gian, Bạch Liễm liên lạc với Tô Dung. Sau khi cô tiêu diệt xong khu dân cư Hương Thảo, nó lại hôn mê một thời gian, sau đó nói với Bạch Liễm sẽ để anh đi vào trường trung học số 13. Anh đừng để nó thất vọng. Tô Dung nghe xong những lời này đều cảm thấy buồn cười. Nói những lời như vậy với một người thân tại Tàu nhưng tâm tại Hán, chẳng phải là nói chuyện với con bò sao? Biết rằng Bạch Liễm sẽ vào quái đàm quy tắc cuối cùng, Tô Dung vẫn cảm thấy vui vẻ, nhưng Bạch Liễm lại cho rằng đây không phải là điều tốt. Anh không nói nhiều về lý do tại sao đây không phải là điều tốt, chỉ cảnh báo Tô Dung rằng đừng tin tưởng hoàn toàn vào anh. Trong quái đàm quy tắc này, những thông tin anh cung cấp chưa chắc đã chính xác. Nghe vậy, Tô Dung lập tức hiểu được nỗi lo lắng của anh. Nó cố tình sắp xếp anh vào quái đàm quy tắc cuối cùng, rất có thể là đang muốn làm điều xấu gì đó. Có thể Bạch Liễm sẽ nhận được tin tức sai lệch, hoặc anh sẽ bị ô nhiễm trực tiếp, hoặc có thể người bước vào không phải là anh. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tóm lại thì cảnh giác là điều nên làm. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tô Dung luôn là người không dễ bị cảm xúc chi phối. Khi đã nhận ra sự tồn tại của Bạch Liễm có thể có vấn đề, thì đến lúc đó không tìm anh là được. Nếu Bạch Liễm chủ động tìm cô, ngược lại cô còn cảnh giác hơn. Nghe được suy nghĩ của cô, không biết Bạch Liễm có tâm trạng như thế nào. Anh thở dài, cười bất lực. Được rồi, em nói đúng, trừ khi liên quan đến tính mạng của em. Nếu không anh sẽ không chủ động tìm em. Hai người nhất trí tiếp tục làm những việc cần làm của mình. Chọn một thời gian rảnh rỗi, Tô Dung đến tòa nhà chính phủ. Thực ra chính phủ cũng không có việc gì muốn tìm cô, chủ yếu là để nhấn mạnh với cô về tầm quan trọng của quái đàm quy tắc cố định cuối cùng. Trí tuệ của con người quả thực là vô hạn, mặc dù họ không có thông tin tình báo của ý thức thế giới, cũng không biết nếu lần này Tô Dung không tiêu diệt thành công quái đàm quy tắc cố định cuối cùng, thì có thể sang năm sẽ xuất hiện thêm một quái đàm quy tắc khác. Nhưng họ hiểu rất rõ đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Dựa vào rất nhiều thông tin tình báo trước đó, họ cũng đã suy luận ra được 89/10. Ngoài ra, họ còn chia hết các đạo cụ quái đàm trong kho quốc gia cho các điều tra viên trực thuộc. Lần này đến tìm cô chủ yếu là muốn chia cho cô một ít. Tuy nhiên, nếu những đạo cụ này không thể tiêu diệt thành công quái đàm quy tắc cố định cuối cùng, thì cuối cùng vẫn phải trả lại. Nhưng nếu tiêu diệt được thì không cần phải làm vậy nữa. Dù sao, nó cũng đã không còn. Những đạo cụ quái đàm này rất có thể sẽ mất hiệu lực, nhiều nhất chỉ còn giá trị kỷ niệm. Những đạo cụ thông thường đều được chia cho những người bên dưới, còn những đạo cụ tốt nhất thì được giữ lại để Tần Phong, Đường Linh, Tô Dung lựa chọn là người có công lớn nhất trong việc cứu thế giới hiện nay. Tô Dung là người được lựa chọn đầu tiên. Lâu như vậy rồi, thực ra chính phủ cũng không có nhiều đạo cụ quái đàm hàng đầu. Xét cho cùng, việc tiêu diệt nguồn ô nhiễm là một việc vô cùng khó khăn. Khó khăn lắm tiêu diệt được nguồn ô nhiễm. Có được đạo cụ quái đàm, ai lại chịu tặng không cho chính phủ? Trước đây Tô Dung có lấy một đạo cụ của chính phủ, những cái còn lại cô cũng biết. Lần lượt là thời gian tuyệt đối, sổ tay tử vong, còn có một số cái khác. Có thể thấy lần trước chính phủ tặng đạo cụ cho Tô Dung rất có thành ý, bởi vì trong số những đạo cụ hàng đầu này, rõ ràng lần trước có chất lượng cao hơn. Sau khi suy nghĩ, Tô Dung cuối cùng đã chọn thời gian tuyệt đối. Cô thực sự cần một chiếc đồng hồ để đánh dấu thời gian. Hơn nữa, đạo cụ này còn có khả năng dừng thời gian. Quả là một trong những đạo cụ quái đàm lợi hại nhất. Quan trọng nhất là cô không sợ giảm tuổi thọ. Bởi vì chỉ cần tiêu diệt hoàn toàn nó, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Tuổi thọ đương nhiên cũng có thể trở lại. Tuổi thọ là thứ phải trả vào lúc về già, sẽ không ảnh hưởng đến cô bây giờ. Còn về chuyện tính cách bị thay đổi, cô cũng không biết mình có thể làm ra chuyện gì. Nói thật, mỗi lần sử dụng thánh giá chữ thập bảo vệ biến thành hình dạng quỷ quái, cô đều cảm thấy bản thân lúc đó rất khó kiểm soát. Nếu không phải lý trí bảo cô trở lại sẽ tốt hơn, có lẽ cô sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng nếu tính cách thay đổi, thì phán đoán cũng có thể thay đổi. Nếu phán đoán lý trí của cô thay đổi, có lẽ cô sẽ không biến trở lại bình thường. Đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thời gian tuyệt đối, trong quái đàm quy tắc, đồng hồ này sẽ không bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng và có thể báo giờ chính xác. Nhấn nút ở trên có thể dừng thời gian trong 5 phút. Không có hiệu lực với người sở hữu đạo cụ này. Mỗi quái đàm quy tắc có thể sử dụng một lần. Theo suy đoán, sử dụng đạo cụ này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ của người dùng. Ảnh hưởng cụ thể vẫn chưa được khám phá rõ ràng. Nhìn vào chiếc đồng hồ này, lòng Tô Dung vui như mở cờ trong bụng. Sau này trong quái đàm quy tắc, cô không cần mượn người khác để xem giờ nữa. Đây quả là một tin tốt. Tiếp theo có thể nói là tin vui liên tiếp. Trải qua một năm, chính phủ đã có bước đột phá quan trọng trong việc nghiên cứu viên thuốc trị ô nhiễm mà Tô Dung nộp lên. Vào lúc hoạt động câu lạc bộ thứ 6 tuần trước, Mai Lạc đã phát cho mỗi người 2 viên thuốc màu trắng. Không giống với loại của Tô Dung, trên loại này đều có vẽ vạch màu đen. Một viên vẽ một vạch, một viên khác vẽ hai vạch. Cách chương.